Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta mới rít lên: không cầm dao cầm súng giết, nhưng lấy con người ta có thai rồi ép người ta phải phá thai trong lúc cái thai đã 5 tháng tuổi. Như vậy còn hơn cả tội sát nhân nữa, bởi chẳng phải chỉ giết một người mà còn giết đến hai mạng. Lúc này ông Phát Xanh mới hốt hoảng: có chuyện đó sao? Kiều My cô ấy... Người phụ nữ phá lên cười đắc ý. Cuối cùng thì ông cũng đã nhận ra người chết rồi. Kiều My, cái tên đẹp giống như người, đẹp đến khách làng chơi phải ngẩn ngơ và thèm muốn. Vậy mà chẳng một ai sở hữu được người đẹp, chỉ vì lão chọc phú Phát Xanh đã độc chiếm, đã dùng đồng tiền để mua đứt cô ta. Nhưng sao dám chơi mà không dám nhận hậu quả? Sao lại nhẫn tâm xúi người ta đi phá thai khi mà cái thai đã thành người, đến nỗi cô ấy phải vong mạng? Mỗi lời nói của bà ta như hàng vạn mũi kim xuyên vào da thịt của lão, khiến cho lão Phát Xanh phải run lên bần bật. Đừng nói nữa, tôi biết, tôi có tội. Vậy thì hãy đền tội đi. Lời bà ta vừa dứt thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Lão Phát Xanh thay vì mừng thì càng run rẩy hơn. Tôi không. Chính sự thấy mụ kia đi rồi thì dừng tay lại, hỏi ông chủ: bà ấy đi rồi sao ông không chạy đi? Bấy giờ Phát Xanh mới chợt hoàn hồn. Ông ta vừa định bước đi thì chợt có ai đó nói từ phía sau: chờ em với chứ. Nhìn lại thì không thấy ai chung quanh. Ông Phát Xanh phát hoảng: Ai vậy? Em lạnh lắm, sao để em nằm dưới này một mình? Xuống đây với em. Chín Sự nghe rõ giọng nói vang lên từ dưới nấm mộ. Anh ta hốt hoảng nhảy lên khỏi hố đang đào và định bỏ chạy, nhưng giọng nói kia lại cất lên: khoan đã, phải đẩy lão ta xuống rồi muốn đi đâu hãy đi. Lão Phát Xanh kêu lên: Kiều My! Lão ta đã nhận ra giọng của người tình nên càng sợ hãi hơn. Em đó sao Kiều My? Em đừng. Lão ta định bước lùi nhưng chẳng hiểu sao lại luống cuống và ngã sấp người tới trước, gần rơi xuống cái huyệt Chính Sự đang đào. Suýt nữa nhát cuốc của anh này bổ trúng vào đầu lão ta. Ông chủ, đừng! Chính Sự buông tay cuốc đỡ ông chủ mình dậy, nhưng vừa lúc đó anh ta nhận ra đang có một bàn tay chụp lấy cánh tay lão ta, thì mạnh xuống đất. Ông chủ! Chính Sự chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi người lảo đảo, mắt tối sầm lại. Bà vợ ông Phát Xanh tiếp người khách mà bà hoàn toàn chưa biết mặt, một cô gái trẻ nhưng dáng người tiều tụy và già trước tuổi. Cô ta ngập ngừng bước vào phòng khách trong khi bà chủ đang ngồi trên bộ ghế trường kỳ. Thưa bà, cháu tới lại để đưa thư của bà phán thư ở Cà Mau. Nghe tới tên người bà con mà lâu nay chưa gặp lại, bà Xanh mừng rỡ: vậy sao, cháu là gì của chị Phán? Cháu kêu bằng mợ, bà Phán Thư là vợ của cậu cháu. Cô ta đưa một phong thư dán kín, bà Phát Xanh tiếp nhận và quay ra sau gọi lớn: con Tư Lại đâu, ra đọc thư cho bà coi. Con nhỏ giúp việc Tư Lại là đứa có học trong đám tôi tớ, nên mọi việc liên quan tới chữ nghĩa của bà nó đều là đứa đảm nhận. Cầm lấy phong thư còn dán kín, nó đưa mắt nhìn chủ thì được cho phép. Xé ra coi nói gì trong đó. Con Tư Lại xé ra và đọc lớn. Thì ra trong thư, bà Phán Thơ giới thiệu cô em gái tên là Ngọc Diện với một đoạn nói rõ: nó là cháu ruột của chồng tôi, có nghề bốc thuốc rất giỏi, mà ở quê thì không có điều kiện để làm nghề. Vừa qua nghe người nhà của chồng tôi đi về, nói là có quen biết với chị, bảo rằng chị bị bệnh thấp khớp nặng, đi đứng khó khăn, nên tôi mới mạo muội gửi con Ngọc Diện này lên. Nó sẽ ở bên chị, giúp theo dõi bệnh tật, điều trị thường xuyên. Thù lao công cán thì nó không có cần, chị ở giúp thôi. Mai này nếu có được thì chị cứ coi nó như con cháu, xem được mối nào thì tính chuyện chồng con cho nó luôn cũng được. Con nhỏ mồ côi đáng thương lắm. Việc chị bệnh phong thấp là gãi đúng chỗ ngứa của bà Phát Xanh, bởi từ hơn 3 năm nay bà đã khổ sở với chứng bệnh này. Thuốc thang thầy bà đã biết bao nhiêu mà vẫn không khỏi. Tự dưng bà có cảm tình ngay với cô gái. Cháu biết chữa bệnh sao không mở phòng mạch? Dạ, nhà cháu nghèo, nơi ở còn không có thì lấy đâu ra vốn liếng mà tiện. Hơn nữa cháu xưa nay chỉ chữa bệnh miễn phí, giúp người chứ chưa ăn tiền của ai. Bà Phát Xanh càng mừng rỡ hơn. Đúng là tôi gặp được quý nhân rồi. Thôi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net